Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155: Hỗn Độn Thần Ma. Tô Thanh quanh thân thần quang cùng trí tuệ chi quang, ngưng kết ra thần thánh chi kiếm, chạm tại thân bên trên. Tự nhiên không phải vì tự sát, mà là vì đem địa, thủy, hỏa tam đại bản nguyên từ địa sát hỗn độn ma viên chân thân phía trên tách ra ngoài ra. Nếu như chỉ là đơn thuần dung hợp địa thủy phong hỏa tứ đại bản nguyên, sau đó nghịch chuyển bản nguyên hình thành hỗn độn lực lượng, hoàn toàn chính xác không cần làm như vậy, chỉ cần đem thuộc về lục nhĩ mi hầu phong chi bản nguyên thôn phệ, nhục thân trực tiếp nghịch chuyển hỗn độn, từ đó 36 khỏa định hải châu sẽ lẫn nhau dung hợp, cuối cùng diễn hóa ra một phương hỗn độn hải. Bây giờ, Tô Thanh có thể là không chỉ có muốn địa thủy phong hỏa nghịch phản hỗn độn lực lượng, mà là tại hình thành chỗ thứ nhất hỗn độn hải đồng thời đem thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, công đức kim liên, nghiệp hỏa hồng liên cùng với diệt thế hắc liên dung hợp, ngưng kết ra vô thượng tạo hóa thanh liên, hình thành đệ nhị hỗn độn hải bản nguyên. Đây cũng là hắn không thể không đem địa thủy hỏa tam đại bản nguyên chi lực từ trên thân hỗn độn ma viên chém ra mấu chốt, chém ra tứ đại bản nguyên. Tô Thanh thực lực kỳ thật cũng không có quá nhiều giảm xuống, bởi vì nhục thân của hắn hoàn thành nhất là bản chất thuế biến huyền đỉnh đệ bát chuyển, lại thêm dung hợp đại vũ vương tứ miệng thần đỉnh nguyên nhân, nhục thân so với lúc trước thập nhị tổ vu nhục thân còn muốn viết cường hãn. Bây giờ chém ra hỗn độn ma viên bản nguyên, ngược lại là có loại thoát ly lồng chim, thư giãn thích ý cảm giác. Hỗn thế tứ hầu địa nói phong hỏa lực lượng cùng tứ đóa liên hoa ở giữa hoàn mỹ dung hợp, địa thủy phong hỏa tứ đại bản nguyên bản thân là từ hỗn độn ma viên trên người tách ra. Bây giờ tại hỗn độn bên trong, Tô Thanh dựa vào hỗn độn ma viên, tại hung thú lượng kiếp diễn hóa kia từng sợi hung thú bản nguyên làm hạch tâm, dẫn dắt tứ đại bản nguyên bắt đầu dung hợp, bốn loại bản viện lực lượng lẫn nhau ở giữa tới gần, thôn phệ, dung hợp, thuế biến, trong nháy mắt, bốn loại rõ ràng khác lạ khí tức vậy mà biến thành một cỗ tối tăm mờ mịt kỳ lạ lực lượng. Cỗ này kỳ dị huyền diệu lực lượng tựa hồ cùng bốn phía hỗn độn khí tức tương tự, bất quá lại là mạnh hơn một chút. Có lẽ chỉ có đem bốn phía hỗn độn chi khí rèn luyện về sau mới có thể đủ ngưng kết ra dạng này huyền diệu năng lượng. Như tơ như sợi huyền diệu năng lượng điên cuồng xuyên qua Tô Thanh nhục thân mỗi một cái nhỏ bé hạt tròn, huyết nhục, kinh mạch, gân cốt, nội tạng vân vân. Hắn mỗi một tấc da thịt, huyết nhục đều đang run rẩy, toàn thân tại run rẩy, loại kia đau đớn như cùng ở tại xé rách linh hồn. Chỉ là Tô Thanh lại là không có một chút xíu thống khổ dáng vẻ, ngược lại là tràn ngập vui sướng. Hắn có thể cảm giác được mình thực lực chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cơ hồ mỗi một cái hô hấp nhục thân đều sẽ nghiền nát trọng sinh vô số lần, không ngừng cường đại, tựa hồ ngay tại hoàn thành một loại sinh mệnh bản chất nhảy vọt. Cuối cùng hết thảy hỗn độn lực lượng phân tán hội tụ đến 36 chỗ huyệt khiếu bên trong, 36 khỏa định hải châu bắt đầu không ngừng hấp dẫn, đan vào một chỗ, tại thân thể trung tâm, hình thành một mảnh không biết thần bí không gian, kia là một mảnh không biết hỗn độn thế giới. Lập tức, càng thêm cuồng bạo hỗn độn lực lượng trả lại nhục thân bên trong. Huyền đỉnh cửu chuyển, theo Tô Thanh rít lên một tiếng, nhục thân bên trong kia một mảnh thần bí hỗn độn hải bên trong đột ngột sinh ra 9 cái vòng xoáy, mỗi một cái vòng xoáy chỗ sâu đều là một cái huyền diệu đại đỉnh, hỗn độn khí tức không ngừng rèn luyện, lệnh từng ngụm trong đỉnh lớn đều lạc ấn lấy huyền diệu đường vân. Khó mà tin nổi nhất sự tình, cái này chín khẩu đại đỉnh vậy mà lẫn nhau ở giữa sinh ra cộng minh, khí tức dần dần hướng tới nhất trí. Khi bọn hắn chấn động tần suất đạt tới nhất trí thời điểm, kia chính là cái này chín khẩu đại đỉnh triệt để hoàn thành dung hợp. Trừ chín khẩu đại đỉnh, tại chỗ này hỗn độn hải bên trong còn thai nghén lấy một tòa tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên. Tô Thanh đem tứ đoá thập nhị phẩm liên đài hoàn thành dung hợp, hóa thành hỗn độn bảo vật. Tạo hóa thanh liên cùng Tô Thanh hỗn độn hải dung hợp, thực lực của hắn cũng như tưởng tượng, nắm giữ lưỡng sử hỗn độn hải sức chiến đấu. Trên thực tế, hoàn thành địa thủy phong hỏa tứ đại bản nguyên nghịch chuyển hỗn độn, đặt chân hỗn độn thần ma tầng thứ, tính mạng của hắn bản chất cũng đã phát sinh biến hóa. Lúc trước hắn cần phải mượn địa sát biến thân mới có thể đủ nắm giữ thực lực cường hãn. Bây giờ, hắn Tô Thanh hẳn là xưng là hỗn độn nhân tộc. Cùng lúc đó, Tô Thanh hoàng thiên hóa thân thực lực nhận ảnh hưởng, cũng hoàn thành một loại thuế biến. Tùy chỗ đều có thể diễn hóa ra một mảnh hoàng thiên. Hoàng thiên bao phủ khu vực cũng biến thành rất rộng, thậm chí có thể đem hắn thân thể bên trong hỗn độn hải tràn ngập, diễn hóa thành vì chính mình thế giới bên trong thiên đạo. Chỉ là đáng tiếc, ngũ hành đã viên mãn, lại là không thể ngưng kết ra nhất sử hỗn độn hải. Bởi vì còn kém ngũ phương kỳ, âm dương chi lực, cũng thiếu khuyết thái cực đồ cùng chi dung hợp. Nếu không, bây giờ ta liền có thể nắm giữ bốn cái hỗn độn hải lực lượng. Như vậy, tại phong thần thời đại sẽ nắm giữ mạnh hơn quyền nói chuyện. Hồng Quân lão tổ thiên võng kế hoạch, cái này khiến Tô Thanh cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ. Cho dù là nắm giữ hoàng thiên đạo tôn hóa thân, cũng sinh ra một loại lửa xém lông mày cảm giác nguy cơ. Đột nhiên, Tô Thanh ánh mắt lạnh lẽo, đã trực tiếp đánh vỡ hỗn độn biến mất. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi, hắn đã cảm giác được hỗn độn bên trong từng chút một thuộc về thiên khí tức, ngay tại điên cuồng tới gần. Cái kia hẳn là thiên đạo hồng quân lực lượng kéo dài. Bây giờ, Tô Thanh chỉ có tương đương với đệ nhị hỗn độn hải lực lượng, cùng thiên lưới đã có thể lan tràn đến hỗn độn bên trong hồng quân lão tổ. Tương đối chênh lệch nhiều lắm, nắm giữ hoàng thiên đạo tôn lực lượng, khả năng tránh cho bị hồng quân lão tổ tính toán. Nhưng là, một ngày bạo lộ ra, muốn tại Tây Du thế giới muốn thu hoạch, liền sẽ trở nên khó khăn. Đây cũng là Tô Thanh lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn nguyên nhân. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn sinh ra một điểm nghi hoặc, vô thiên thực lực, nhiều nhất chỉ có Trảm Tam Thi, có thể cùng Như Lai Phật Tổ tranh phong, nhưng là Tây Phương giáo có thể là tồn tại hai tôn thánh nhân giáo chủ a. Còn có hắn có thể thống trị thiên địa tam thập tam thiên. Chuyện này là sao nữa? Vô thiên thu hoạch được Hắc Liên, là phát hiện La Hầu cùng Thương Thiên chỗ thế giới, còn là đơn thuần từ văn đạo nhân trong tay cướp đoạt. Lại nói, đại náo thiên cung thời điểm, vô thiên không có thu hoạch được Hắc Liên. Nếu như hắn thật tiến nhập thần bí thế giới bên trong, thu hoạch được Thương Thiên truyền thừa, đêm nay một cái lượng kiếp, có phải là nói, tại đoạn thời gian này, Thương Thiên đạo nhân nghiên cứu ra một loại càng thêm bá đạo khắc chế thiên đạo vô thiên chi pháp. Tại cái này trong vòng 33 ngày, liền xem như thiên đạo thánh nhân thực lực giáng lâm, vô pháp vận dụng thiên đạo lực lượng, thực lực cũng bị hạn chế tại đại thần thông cực hạn. Nghĩ tới đây, Tô Thanh nội tâm sinh ra suy nghĩ, hắn nhất định phải đi tới U Minh địa phủ huyết hải, nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vô thiên cùng Như Lai Phật Tổ đang giao chiến, ta tiến nhập trong địa phủ, có thể thuận tay đem Chu Tiên trận đồ cướp đi. Đương nhiên trước đó, ta vẫn là nhất định phải đem Chu Tiên Tứ Kiếm cầm tới tay. Dù sao cướp đoạt Chu Tiên Kiếm trận, bị Tây Du thế giới thánh nhân phát giác, hắn cũng chỉ có lập tức rời đi. Chỉ có Chu Tiên Kiếm trận, không có trận đồ, chuyến này cũng liền không tính viên mãn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.